Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 963, vô nghĩa rung động. Ha ha, ba vị tộc lão thật đúng là hảo thủ đoạn a. Thấy bản quân đều không nhịn được muốn vỗ tay sợ hãi thán phục. Nghe được cái này hơi có vẻ lười, biếng mà trêu tức thanh âm, nhìn lấy cái kia vặn eo bẻ cổ chậm chậm đi tới nam nhân. Trong phòng hội nghị mọi người sắc mặt lại là biến cực độ đặc sắc cùng khó nhìn lên. So sánh với hắn Dora tộc nhân cái kia khó xem sắc mặt đến. Dora Nigeria cùng Nít lúc bọn người trên mặt thì là hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn đến là lúc nào đến? Mà Dora Nigeria cùng Nít lúc đồng dạng là một mặt chấn kinh cùng hoảng hốt. Lam Phong không phải là bị hắn đưa trở về phòng A. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây đối với Dora Nigeria bọn họ thật sự mà nói là khó mà tin được cùng khó có thể lý giải được. Người nào dám xông ta Dora nhất tộc tộc hội? Cùng lúc đó, càng là có quát chói tai thanh âm thì là từ một chút Dora tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Ha ha, lúc này còn có thể hô lên lời nói như thế đến. Còn thật đúng là đầy đủ không não. Nhưng mà, đối mặt Dora tộc nhân quát chói tai, Lam Phong lại là mỉm cười. Một mặt lười biếng cùng nghiền ngẫm nói. Muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn ngông cuồng bộ dáng. Một chút căn bản không biết Lam Phong thân phận Dora tộc nhân miệng bên trong thì là phát ra một tiếng giận mắng. Nắm chặt lớn lên quyền đầu, đối Lam Phong bất ngờ mà đến, làm càn, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, bàn tay hất lên, mấy chục mai ngân châm không có dấu hiệu nào từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Lặng yên không một tiếng động chui vào những cái kia đối hắn bất ngờ mà đến Dora tộc người trong thân thể, khiến cho đến bọn hắn thân hình thì là trong lúc đó ngưng kết. Lam Phong cái này đơn giản một tay lại là làm cho trong phòng hội nghị không biết thân phận của hắn. Người sắc mặt đại biến. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Lấy trong mắt của hắn căn bản là không nhìn thấy Lam Phong vung ra ngân châm. Ngược lại Lam Phong giống như là một tên tiên thuật sĩ. Vung tay lên ở giữa thì đối hắn phóng đi công kích Dora tộc nhân thi triển định thân pháp. Người đến là ai? Nhìn thấy một màn này. Một chút Dora tộc người nhưng trong lòng thì vạn phần hoảng sợ. Đối Lam Phong quát lên. Ta đến là ai? Nghe đến bọn hắn lời nói. Lam Phong mỉm cười. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên thần sắc cực kỳ khó coi quyền đầu nắm chặt ba đại tộc lão cùng. Vong linh kiếm khách hắc mặc trên thân. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đáng chết. Tyron, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy mặt kia bên trên thủy chung treo mỉm cười Tyron Lam Phong. Ngắn ngủi chấn kinh cùng thất thố về sau. Vong linh kiếm khách hắc mặc rốt cục lấy lại tinh thần. Mang theo phẫn nộ hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, vong linh kiếm khách hắc mặc nhìn về phía Lam Phong bộ dáng tựa như là nhìn thấy quỷ. Hắn nắm màu đen quải trượng tay càng là tại lúc này không tự chủ được run rẩy. Lại hắn đã từng như thế nào hung uy hiển hách hắn cũng không sánh bằng Tyron. Đây chính là liền kiếm hoàng Mihawk đại nhân đều có thể chống lại. Liền hắc ma đều có thể bị hắn đâm bên trên 18 đao nam nhân. Xích hỏa, quỷ yêu, hắc độc, cái này con mẹ nó đến là chuyện gì xảy ra? Tyron tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này, vong linh kiếm khách hắc mặc hoàn toàn là thất thố. Quay đầu hướng xích hỏa. Hắc độc chờ ba tên tộc lão tức giận rít gào lên nói. Muốn là hắn sớm biết Tyron ở chỗ này. Hắn có thể là tuyệt đối sẽ không hiến thân. Quay đầu liền chạy. Cái gì? Gia hỏa này lại là quân vương điện người sáng tạo Tyron. Cái này có lầm hay không? Hắn là Tyron. Còn trẻ như vậy. Ngọa tào. Không phải đâu, nghe được vong linh kiếm khách gào thét, nhìn lấy cái kia thất thố bộ dáng, Trong đại sảnh đông đảo không biết Lam Phong thân phận Dora tộc nhân thì là một mặt rung động cùng. Khó có thể tin nói ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà lại là quân vương điện người. Sáng lập Tyrant. Phải biết, trước đó tại căn tin loại hình nhìn thấy nam nhân này thời điểm bọn họ còn tại soi mói. Hắn ở chỗ này không phải càng tốt sao? Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đem hắn làm thịt không thì càng tốt. Nhìn lấy vong linh kiếm khách cái kia thất thố bộ dáng. Hắc độc không khỏi cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà âm độc thanh âm. Độc lão nói không sai. Bây giờ Nít Lúc đã trọng thương. Không có đủ chiến đấu lực. Chúng ta rất nhiều người liên thủ. Tuyệt đối có thể đem tiểu tử này làm thịt. Quản hắn là cái gì quân vương điện người sáng lập Tyrant vẫn là tứ hoàng một trong. Nghe đồn hắn lợi hại đến mức nào. Nhìn hắn còn trẻ như vậy. Có thể có thực lực gì. Vậy chỉ bất quá là ngoại giới nghe đồn. Thổi ngưu bức mà thôi. Quỷ yêu cũng là tại lạnh mở miệng cười nói ra. Không sai. Quản hắn là ai. Liên thủ giết hắn chính là. Chỉ là một cái phía sau lưng mà thôi. Xích hỏa cũng là tại lúc này phụ họa mở miệng. Bất luận là xích hỏa vẫn là quỷ yêu hoặc cũng là hắc độc đều là hắc ám thế giới bên trên đời trước. Cường giả, có được cực có chân rết. Nhìn lấy Tyrant Lam Phong trẻ tuổi như vậy. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không có đem Lam Phong để vào mắt. Cho nên đối với Lam Phong đến bọn họ căn bản cũng không có quá nhiều qua để ý tới cùng để ý. Lam Phong trong mắt bọn hắn tối đa cũng là một cái hắc ám thế giới bên trong thế hệ trẻ tuổi. Bên trong mạnh nhất nam nhân. Chỉ thế thôi. Giết bà nội ngươi a. Đây chính là Tyrant. Ba người các ngươi điên không phải. Ta thao mẹ nó. Nghe xích hỏa cùng quỷ yêu ba người bọn họ lời nói. Vong linh kiếm khách hắc mặc cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên. Miệng bên trong bạo khởi lời thô tục tới. Những này đồ cổ bọn họ không biết Tyrant khủng bố. Hắn vong linh kiếm khách hắc mặc thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này thế nhưng là liền hắc mặc cũng dám đâm bên trên 18 đao a. Muốn liên thủ giết Tyrant. Nếu như Tyrant là dễ đối phó như vậy. Còn cần chúng ta thiên thần cung cùng hắc ma điện đạt thành đồng minh sao? Ta thao mẹ nó. Giờ khắc này. Vong linh kiếm khách hắc mặc trong đầu đem là có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Nháy mắt sau đó, tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng rung động trong ánh mắt. Vong linh kiếm khách hắc mặc lại cũng không lo được mảy may mặt mũi và hình tượng. Hoàn toàn không có tới lâm thời bá khí uy vũ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng về sau. Quay đầu thì hướng về hội trường ngoài cửa điên cuồng chạy trốn. Hắc mặc. Đến đều đến, làm gì lại nhanh như vậy đi vội vã đâu. Nhìn lấy cái kia không để ý hình tượng quay đầu liền chạy vong linh kiếm khách hắc mặc. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Dưới chân tốc độ di động, thái cực toái bộ thi triển mà ra. Thân thể giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại vong linh kiếm khách hắc mặc trước mặt. Ngăn lại hắn đường đi, mang theo băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bào, Tyrant đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy dễ dàng ngăn cản chính mình đường đi Lam Phong. Vong linh kiếm khách hắc mặc thân thể nhịn không được run một cái. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt chất đầy a rua nịnh hót nụ cười. Mang theo hoảng sợ cùng run dày thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bào, Tyrant đại nhân, thực, ta chỉ là đi ngang qua. Thật. Ta cũng chỉ là đi ngang qua. Ta lúc này đi, chấm ngoặc kép, muốn đi. Nhìn lấy vong linh kiếm khách hắc mặc cái kia a rua nịnh hót bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Đi bà nội ngươi a. Sau một khắc, tại vong linh kiếm khách hắc mặc cùng mọi người căn bản thì chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong giơ lên bàn tay, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng quất vào vong linh kiếm. Khách hắc mặc trên mặt, ba, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong bàn tay chính là rơi vào hắc mặc trên mặt. phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. Khủng bố lực đạo bạo phát. Hắc Mặc tôi không kịp đề phòng. Miệng bên trong phun ra một cỗ đỏ tươi huyết dịch. Giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo mang theo lực lượng cường đại bay rớt ra ngoài. Tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt nện ở phòng hội nghị cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Một màn này, khiến cho đến tất cả mọi người trừng to mắt. Hoàn toàn rung động bọn họ nhãn cầu. Tràn ngập khó nói lên lời lực rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước đó còn mạnh hơn vô song. Vênh váo hung hăng, uy danh hiển hách vong linh kiếm khách Hắc Mặc bây giờ ở trước mắt cái này cái trẻ tuổi đến có chút. Quá phận nam nhân mặt vậy mà liền giống như một con gà con một dạng. Một bàn tay bị vỗ bay ra ngoài. Một màn này, không thể nghi ngờ là trở thành mọi người tại đây trong lòng mỹ lệ nhất mà khó mà quên phong cảnh. Phải biết, đó cũng không phải là phổ thông a. Mà chính là đã từng giết hại hai vị chư thần vong linh kiếm khách Hắc Mặc a. Không chỉ có là ở đây Dora nhất tộc tộc nhân ngu xuẩn. Xích mãng cùng yêu lên ngu xuẩn. Ngay cả xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu cái này ba đại tộc lão cũng bị trước mắt một màn này chỗ rung động thật sâu đến. Phải biết ba người bọn họ thực lực theo vong linh kiếm khách Hắc Mặc so ra còn muốn yếu hơn một đường. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới Hắc Mặc gia hỏa kia nhìn thấy Lam Phong vậy mà lại như thế. Hoảng sợ thất thố. Sau cùng càng là một bàn tay hung hăng cho tát đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đây cũng quá con mẹ nó vô nghĩa a. Xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu cái này ba đại tộc lão trong lòng sở thụ đến rung động trùng kích không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả miêu tả. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ. Cái kia chính là vong linh kiếm khách Hắc Mặc đây là đang phối hợp Tyrant diễn kịch. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy ra hỏa chỗ có thực lực. Vậy mà thật hội cường đại như thế mà vừa kinh khủng. Cho dù là một bên khắc sâu biết Lam Phong thực lực Dora Nigeria. Đại trưởng lão. Còn có Nít lúc cũng bị vừa rồi trước mắt một màn này cho rung động thật sâu đến. Thực cái này cố nhiên là theo Lam Phong thực lực cường đại có quan hệ. Nhưng là cũng bởi vì vong linh kiếm khách Hắc Mặc tại nhìn thấy Lam Phong lúc bị dọa đến hoảng hốt. Mới đưa đến hắn bi thảm như vậy kết cục. Nếu không lời nói ra hỏa kia cũng sẽ không rơi vào thê thảm như thế. Dù sao vong linh kiếm khách Hắc Mặc thực lực bản thân liền là cực kỳ cường hãn. So với liệp hồn kiếm thần Bernier đến còn phải mạnh hơn một đường. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vong linh kiếm khách Hắc Mặc khó khăn ho khan hai tiếng. Vươn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Lập tức chậm chậm đứng dậy. Ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trước đó hắn vốn cho rằng tại Lam Phong trước mặt chịu thua sẽ có một đường sinh cơ. Một đầu sinh lộ, nhưng là hắn Lam Phong lại dùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Chính mình căn bản liền không có mảy may đường sống có thể nói. Chỉ có liều chết nhất chiến giác ngộ. Cho nên, giờ khắc này, vong linh kiếm khách Hắc Mặc không hề e ngại Lam Phong. Mà chính là một mặt oán độc nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát cơ đang cuộn trào. Lấy thiên thần cung theo quân vương điện quan hệ thù địch. Hắn theo Lam Phong ở giữa sớm đã là không chết không thôi. Mà ban đầu hắn lại bởi vì chính mình nội tâm đối Tyrant hoảng sợ mà dọa đến bối rối thất thần. Mới có thể bị Lam Phong không biết làm sao địa tát một cái. Đánh bay ra ngoài. Bây giờ, vong linh kiếm khách Hắc Mặc đã làm tốt chiến tử giác ngộ. Hắn chậm chậm địa nhổ ra bản thân quải trượng. Hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén bị hắn nắm trong tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba vị tộc lão, theo ta cùng một chỗ động thủ, làm thịt hắn mới một tháng. Nếu như ngươi ưa thích quyển sách này, xin đem chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.